Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, đệ 20 trang. Rất nhiều sự liền khó liệu, bao gồm bị đạo phỉ tra được. Hiện tại khảo vấn nàng, cái gì giết? Bọn họ phải đối phó ta. Phù Xuyên toàn bộ đều ngốc, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước kia hỏa tập kích chúng ta người là của các ngươi. Nàng thập phần khủng hoảng, phảng phất mới ý thức được chính mình dê vào miệng cọp. Ta nói như thế nào bọn họ nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta? Nguyên lai là hộ vệ bên trong có nội quỷ. Là các ngươi ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Nàng đảo khách thành chủ, chất vấn đối phương, kỳ thật nàng đã nhìn ra. Đây là đạo phỉ trong ổ mặt một rúm người cùng A Đạt đám người hiệp nghị. A Đạt bị người sử dụng, muốn mượn đao giết người. Mà này đám người muốn kiếm khoản thu nhập thêm. Liền nhà mình lão đại đều gạt, một khi đã như vậy. Ngươi là như thế nào được đến sở hữu mã máy móc đâu? Lý Khải cũng không vì sở động, tiếp tục lạnh lạnh hỏi. Nhưng bàn ủi thực nóng bỏng, tới gần nàng sau. Phảng phất trên người nước lạnh đều biến nhiệt, Phù Xuyên sợ tới mức run run. Là bọn họ sau lại liền cho nhau chém giết A. Cái kia A Đạt chính là hộ vệ đội trưởng. Hắn lúc ấy dẫn người bảo hộ ta. Nhưng ta tổng cảm thấy hắn không phải thực thiệt tình. Bởi vì liền áo pháp cũng chưa dùng như thế nào quá. Kết quả sau lại bị các ngươi người cấp bắn chết. Bất quá ta là thiếu gia A. Ngay từ đầu những cái đó mã máy móc liền có khống chế của ta quyền. Kỳ thật là nàng lợi dụng A Đạt. Vân tay giải khóa. Đem mã máy móc khống chế quyền hạn thay đổi vì nàng, Lý Khải. Phải không? Kia này đó Hoang Nguyên Lang là chuyện như thế nào? Không phải ngươi cố ý đưa tới. Lần này Phù Xuyên không cần diễn. Nàng là thật sự bạo nộ. Quỷ biết sao lại thế này. Ta mới nhân cơ hội bỏ mạng đào tẩu. Có máy móc mã bảo hộ. Đảo cũng cho rằng có thể thoát hiểm. Kết quả sau lại bầy sói ngao ngao kêu. Vụt ra đuổi sát ta. Ta sợ tới mức nơi nơi chạy. Thật vất vả tới rồi một cái núi rừng cho rằng có thể trốn vào đi. Ai biết nơi này là của các ngươi. Các ngươi địa bàn, nàng đánh cuộc chính là này đó Hoang Nguyên Lang là mặt sau truy tung nàng tới. Như vậy nhất định nuốt ăn phía sau A Đạt cùng những cái đó đạo phỉ thi thể. Chết vô đối chứng. Cũng cha không đến bị hạ độc nhưng nàng mặt ngoài hối hận cực kỳ. Cũng lo sợ bất an, ngươi ở nói dối. Lý Khải bỗng nhiên cười lạnh, đem bàn ủi trực tiếp gần sát nàng mặt, khoảng cách rất gần, trước đến nàng đôi mắt đau, nàng không thể không nhắm mắt, nhưng nghe đến đối phương lạnh lẽo thanh âm, ngươi trên người không có nửa điểm tiền đồng. Có thể thấy được ngươi trước đó liền đem tài sản ẩn nấp rồi. Là nghĩ đi vào chúng ta nơi này sau có thể sử dụng tiền mua mệnh đi. Một khi đã như vậy đã nói lên ngươi trước đó liền biết chúng ta nơi này là đạo phỉ oa. Còn Trang, hắn nói liền phải đem bàn ủi ám ở nàng đôi mắt mặt trên, Phù Xuyên sợ tới mức kêu to. Ta không nói dối, tiền đồng là bị ta đặt ở một đầu mã máy móc trong cơ thể. Đó là bởi vì ta biết Hoang Nguyên Lang đối kim loại cảm ứng tương đối mãnh liệt. Ta muốn dùng kia con ngựa đi dẫn đi bọn họ, dùng tiền tới bảo mệnh. Nhưng ta không nghĩ tới này đó lang giống như bị người thao tác giống nhau. Liều mạng đuổi theo ta chạy. Căn bản không bị phân tâm. Ta lúc này mới không có biện pháp trốn vào trong rừng. Nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc người này giải phẫu Hoang Nguyên Lang. Hắn trên người mùi máu tê quá nặng. Hơn nữa giày da thượng máu loãng còn thực tân. Không có động lại. Hẳn là mới vừa giải phẫu xong. Có điều phát hiện mới là, bàn ủi dừng lại, nửa ngày. Leng keng một tiếng bị còn tại bếp lò, Phù Xuyên tâm can hơi hơi run. Nàng đánh cuộc thắng, Lý Khải ngồi lại chỗ cũ. Nhướng mày nói, xem ra tiểu thiếu gia ngươi đắc tội người không ít. Đã có người mua được ngươi hộ vệ muốn giết ngươi. Còn có người dùng Hoang Nguyên Lang hạ nhị cấp áo pháp dẫn đường thuật dẫn bầy sói giết ngươi, quả. Nhiên. Phù Xuyên xem như lợi dụng Lý Khải xác định trận này đuổi giết sự thật. Nhưng nàng không có thể thả lỏng lại. Bởi vì Lý Khải căn bản không để bụng nàng bị ai đuổi giết, chúng ta tra xét hạ. Người mới vừa bán của cải lấy tiền mặt tài sản đúng không? Không ngừng 100 vạn đi. Ít nhất 800-900 vạn. Đem tiền đồng giao ra đây. Ta có thể tha cho ngươi bất tử. Nếu không, hắn điểm một cây yên. Hít mây nhả khói. Phát hoàng hàm răng bởi vì cười mà lộ ra tới. Ta liền đem da của ngươi lột phơi thành nhân. Làm, chương 9 nổ mạnh vai ác nhân vật uy hiếp giao tiền. Tha người bất tử loại này lời nói. Giống nhau tin phiếu thịt cuối cùng đều đã chết. Phù Xuyên là đương nhiên không tin. Nhưng nàng không thể không giao, đương nhiên. Nàng yêu cầu một cái trần chờ do dự quá trình. Liền như vậy một do dự, Lý Khải bỗng nhiên bắt hình cụ giá thượng một cây roi. Phất tay liền tới, roi trừu kính uốn lượn giữa không trung. Một mặt trừu đánh không khí. Ra liệt thanh sau. Bang! Liền lần này, hung hăng trừu ở Phù Xuyên thân thể thượng, ra chóc thịt bong. Máu tươi thực mau từ đơn bạc quần áo thẩm thấu ra tới. Cũng dọc theo làn da đi xuống chảy xuôi. Thực mau tục tích ở mắt cá chân chỗ thả đi xuống hạ xuống. Này thân thể tuy là tạ khắc lệ bộ dáng. Nhưng đau đớn là nàng a. Từ nhỏ đến lớn sinh ở hòa bình xã hội nàng nơi nào trải qua như vậy đòn hiểm. Liền một chút nàng liền đau đến toàn thân trên dưới đều cuộn tròn. Nhưng cố tình bị treo. Đảo như là một cái chật vật. Sắp bị lột da ướp cá mặn. Bởi vậy chỉ có thể đau đến thẳng thở dốc. Nhưng đứt quãng đau hô. Ta nói. Đồng phiếu liền ở mã máy móc trên người. Ta nói đến. Bất quá kia một con mã máy móc yêu cầu ta dùng đồng hồ đưa vào mệnh lệnh mới có thể chạy về tới. Các ngươi đuổi không kịp, sớm nói như vậy không phải hảo. Ngươi cho rằng ca ca ta như vậy hung tàn. Như vậy thích giết người. Nếu không phải sinh hoạt bức bách. Ai nguyện ý làm này nghề nghiệp đâu? Đồng hồ là cái này đúng không? Đưa vào đi, Lý Khải đi tới. Hủy đi trên tay nàng đồng hồ. Làm nàng đưa vào mệnh lệnh. Nhưng lần này Phù Xuyên hiện ra một chút chỉ số thông minh. Quật cường gào giống nói. Ta đưa vào. Các ngươi bắt được tiền tài. Quay đầu lại liền đem ta làm thịt. Ta đến nào nói rõ lý lẽ đi. Ngươi không cần lại tra tấn ta. Vạn nhất ta chịu đựng không nổi đã chết. Ngươi nhân tài hai thất. Vạn nhất vận khí không hảo còn bị truy tra thưởng. Càng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng thở phì phò. Ở Lý Khải sắc mặt hơi trầm xuống thời điểm tiếp tục nói. Nếu ta hộ vệ thật sự cùng ngươi người gian díu. Liền tính ta phụ thân bọn họ không biết ta chết ở ngươi trong tay. Ngươi cũng hủy diệt rồi bọn họ sở hữu thông tin thiết bị. Nhưng lục huyết quý tộc là có thể trực tiếp thông báo chính phủ tra xét. Có quyền hạn trực tiếp thuyên chuyển những cái đó hộ vệ phía trước thông tin ký lục. Thực dễ dàng là có thể điều tra đến ngươi cấp dưới bên này. Đến lúc đó ngươi nói cùng ngươi không quan hệ. Ai tin? Chính phủ vừa lúc có cơ hội phái người lại đây ta đem tài sản bán cho Lý Thị khai thác mỏ công ty. Thời điểm, từ bọn họ kia biết được chính phủ chính sách tân lệnh. Phải đối ích năm rác rưởi khai thác mỏ tiến hành điều tra. Nhưng tài phiệt bên kia vẫn luôn ở chống cự. Ngươi nói như vậy một cái thích hợp lý do. Chính phủ kinh tế bộ bên kia có thể hay không phái người tới. Ngoặc kép, hết chương.